Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lần nữa suy nghĩ đến gian khổ của việc phát triển hệ thống noãn dương. Bản thân cũng sắp cảm động đến phát khóc. Sau đó sâu kín nhìn anh nói. Như vậy, yêu cầu của tôi có hại gì với anh sao? Cô tha thiết nhìn chằm chằm vào anh. Anh cũng biết gần đây tôi gặp phải nhiều chuyện. Hơn nữa nhà họ Giang đối với anh như hổ rình mồi. Cho nên lợi dụng dư luận gây áp lực với tôi. Anh có biết mấy ngày nay tôi chịu đựng như thế nào không? Bây giờ tôi cực kỳ không có cảm giác an toàn. Cần một bảo đảm. Hay là anh thật ra đã có ý định hủy hôn với tôi? Hay là để tôi ra đi tay trắng? Nói không lại liền đùa giỡn vô lại. Diệp Thủ Yến cười như không cười nhìn cô. Không phải à? Tôi là ông chủ tuân thủ pháp luật. Nếu vô cớ sa thải nhân viên, sẽ bồi thường. Chỉ cần em không phạm sai lầm thì có thể yên tâm. Đường Noãn, anh ta đã thấy sao? Sao anh lại thấy nó chứ? Nhìn bộ dáng cứng đỏ của cô, Diệp Thủ Yến nhẹ nhàng gõ ngón trỏ. Muốn tôi đáp ứng 3 điều kiện của em cũng được, nhưng mà giao dịch công bằng, tôi cũng phải đề cập đến 3 điều kiện. Đường Noãn đang hoảng hốt, nghe vậy thuận miệng hỏi, điều kiện gì? Quyền chủ động đã đổi đến trong tay Diệp Thủ Yến, anh nói. Điều thứ 3, tương ứng với em. Tôi có thể xóa bỏ quan hệ với Giang Miểu, nhưng ngược lại nếu em muốn hủy hôn thì sao? Đường Noãn vội vàng nghĩ thầm, làm sao cô có thể? Không bao giờ, suy nghĩ siêu lớn, siêu kiên định, chính cô cũng tin. Diệp Thù Yến lại nhìn ánh mắt của cô, nếu em muốn hủy hôn, tất cả những thứ tôi tặng em trong lúc đính hôn đều phải trả về. Tuyệt đối sẽ không thể xảy ra chuyện như vậy, lần này là một suy nghĩ cực kỳ kiên định. Đáy mắt của Diệp Thù Yến hiện lên một tia ý cười. Không chỉ trả lại, còn phải bồi thường giá trị tương ứng. Thật tàn nhẫn, Đường Noãn trợn tròn mắt. Dựa vào cái gì? Diệp Thù Yến nói, tôi hủy hôn, tôi phải tổn thất mấy chục triệu, mà em từ hôn, cũng chỉ là trả lại mấy chục triệu tôi tặng cho em, không có bất kỳ tổn thất nào. Em cảm thấy chuyện này hợp lý sao? Được rồi, hình như là không hợp lý đi. Diệp Thù Yến đứng dậy đến thư phòng cầm máy tính ra, ngồi xuống đối diện với Đường Noãn, ngón tay thon dài nhảy múa, không đến mấy phút đã gõ một phần thỏa thuận ra, trực tiếp in ra 2 phần, đưa cho Đường Noãn 1 phần. Đường Noãn nhìn xong, càng cảm thấy không đúng lắm, không phải 3 điều kiện sao, còn 2 cái còn lại thì sao? Diệp Thù Yến nói, còn chưa nghĩ ra, anh hợp tình hợp lý như vậy. Cho nên Đường Noãn cảm thấy mình làm ầm ĩ như vậy có phải là ít gặp người quá không? Đường Noãn nở nụ cười. Anh đã từng ký thỏa thuận như vậy chưa? 3 điều kiện, chỉ có 1 cái rõ ràng, 2 cái còn lại để trống. Theo nhu cầu của bên A có thể điền vào bất cứ lúc nào. Diệp Thù Yến chỉ một dòng chữ nhỏ kèm theo trong điều kiện. Điều kiện bảo đảm là tôn trọng bên B, không để đối phương làm khó điều kiện tiên quyết. Phải tuân thủ pháp luật, phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức. Sẽ không để em làm chuyện xấu. Anh nói không phải chuyện xấu thì không phải chuyện xấu sao? Đường Noãn trừng mắt nhìn. Cái này có gì khác với điều kiện bá vương chứ? Diệp Thù Yến nói. Nếu như là điều kiện bá vương, dòng chữ phía dưới sẽ không tồn tại. Anh nói nghĩa chính nghiêm từ như vậy, lại phối hợp với khuôn mặt băng sơn nghiêm túc kia, có vẻ giống như Đường Noãn đang gây sự vô lý. Đường Noãn dứt khoát náo loạn cho anh xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn cái gì bây giờ nghĩ đi, hoặc là chỉ có một điều kiện đó. Diệp Thù Yến nói, một điều kiện là không thể nào. Em đề cập tới 3 điều, tôi cũng phải có 3 điều. Tôi ký hiệp nghị phải công bình công chính. Đường Noãn nói, vậy bây giờ anh nghĩ đi. Diệp Thù Yến trầm ngâm một chút, nghĩ không ra, phải không đợi tôi nghĩ kỹ rồi ký. Đường Noãn, cái tên vô lại này. Thời gian phát sóng livestream của Giang Miểu đã không còn mấy ngày nữa. Sở dĩ cô đến tìm anh muộn như vậy, không phải là muốn hôm nay định ra mọi chuyện sao? Sau này đàm phán với anh khẳng định cũng sẽ mất thời gian. Cô hít sâu một hơi, chỉ vào Lạc Khoảng nói. Đây là cái gì? Tại sao lại là bên B? Yêu cầu chính là bên A. Rõ ràng là yêu cầu của cô có đúng không? Diệp Thù Yến nhìn cô. Bên A phụ trách trả tiền, có vấn đề gì không? Đường Noãn, đáng giận, người nghèo thực sự không có nhân quyền. Nếu không có đề thì ký tên đi. Diệp Thù Yến ký tên trên hiệp nghị trước. Đường Noãn vẫn cảm thấy không thích đúng lắm. Đúng lúc điện thoại di động vừa nãy của Diệp Thù Yến vang lên, cô nói. Nếu không anh nghe điện thoại trước, tôi sẽ suy nghĩ tiếp. Ai ngờ Diệp Thù Yến trực tiếp cúp điện thoại, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã gần 11 giờ, 11 giờ rưỡi tôi phải chuẩn bị ngủ. Em sẽ ở đây sao? Hoặc là em rút lại thỏa thuận suy nghĩ cho kỹ, ngày mai chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Đường Noãn, tên khốn này, Đường Noãn nhìn bộ dáng thong dong chấn định của anh thật sự tức giận, sau đó linh quang chợt lóe lên. Anh như vậy, thế thì tôi không bán hệ thống Noãn Dương cho anh nữa. Cô thật sự bị anh làm cho choáng váng luôn, cho dù giao dịch bình thường, cũng phải xây dựng trên tiền đề hạng mục tốt. Hệ thống Noãn Dương của bọn họ ở nước ngoài rất được các công ty tích cực tham gia, chứng minh vẫn còn rất công nhận hạng mục này. Ai ngờ Diệp Thù Yến nói, vậy thì đáng tiếc lần hiệp nghị này không thể đạt được. Đường Noãn, Diệp Thù Yến nhìn vẻ mặt Đường Noãn bỗng nhiên nở nụ cười. Anh là người quen làm mặt lạnh, nụ cười này cứ như ánh mặt trời ấm áp chợt hiện ra trên sông băng cao nguyên, tuyết liên đung đưa theo đó nở rộ, chói mắt lại kinh diễm. Đường Noãn ngẩn người, anh trực tiếp đưa bút cho cô. Ký đi, bảo vệ lợi ích của vị hôn thê cũng là trách nhiệm của tôi, sẽ không gây bất lợi cho em. Hoặc là nói, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, thực ra trong lòng em có quỷ, muốn đối phó với ông chủ không có tình cảm là tôi đây. Cuối cùng Đường Noãn vẫn ký tên mình lên, cho đến khi nhìn anh cười thu hồi hiệp nghị, Đường Noãn mới đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, nếu bảo vệ lợi ích của tôi là trách nhiệm của anh, vậy anh nên đáp ứng yêu cầu của tôi vô điều kiện. Sao lại phải ký kết thỏa thuận chứ? Có phải cô trúng mỹ nam kế của anh rồi không? Nói xong liền đưa tay cướp lấy hiệp ước anh cầm đi. Diệp Thù Yến nhanh chóng nâng hiệp nghị lên cao, né tránh Đường Noãn nhào tới, khóe mắt mang theo ý cười. Nhưng ký hiệp nghị không phải cũng là một trong những yêu cầu của em sao? Đường Noãn hỏng rồi, nhưng mà bây giờ tôi không đồng ý. A, cô nhào lên thất bại, vòng qua bàn trà đuổi theo, nhảy dựng lên muốn lấy hiệp nghị trong tay Diệp Thù Yến, lại không cẩn thận đụng vào bàn trà một chút, kêu một tiếng đứng không vững, ngã xuống sofa bên cạnh. Diệp Thù Yến vội vàng tiến lên kiểm tra. Sao rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả anh vừa cúi người, chỉ thấy ánh mắt Đường Noãn tỏa sáng lên, cánh tay nhanh chóng vươn về phía anh. Diệp Thù Yến gần như không suy nghĩ, trước tiên liền giấu hiệp nghị ở phía sau, sau đó cảm nhận được một mảnh mềm mại như ngọc nhào vào trong ngực. Buổi trưa khi Đường Noãn đón người không có để lại son môi, cuối cùng vẫn là thành công in lên áo sơ mi trắng của Diệp Thù Yến. Đường Noãn có chút xấu hổ, vội vàng ngồi dậy, đưa tay vô ích lau dấu son đỏ rực trên ngực. Xin lỗi, Diệp Thù Yến nhìn cô không nói lời nào, chỉ là ánh mắt dần dần sâu thêm. Đường Noãn ho nhẹ một tiếng, thời gian không sớm nữa, nếu đã nói xong rồi, tôi về trước. Nói xong lập tức đứng lên muốn rời đi. Cách chương.